Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1881, Tô Hàn Hoành Vĩ Lam Đồ. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, Tô Hàn vẫn là rời đi Nhậm Thanh Hoan nơi này, bất quá lần này. Tại những thủ vệ kia rất nhiều ánh mắt kinh dị phía dưới, Nhậm Thanh Hoan thu hồi trường kiếm, chắp hai tay sau lưng, từng bước, cùng Tô Hàn sóng vai mà đi. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, thân ảnh của hai người bị kéo nghiêng dài. Dứt bỏ hai người đã từng thân phận không nói, có như vậy một cái chớp mắt, những thủ vệ này thật là cảm thấy Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan hai người thật là phối cực kỳ, trai tài gái sắc. Tựa hồ hai bên đều là vì đối phương mà sinh, làm đối phương mà sống, làm đối phương mà tồn. Chỉ là, làm Nhậm Thanh Hoan một người trở về thời điểm, những thủ vệ này trong lòng lại là không khỏi thở dài một cái. Phượng Hoàng Tinh đã từng Ngân Nguyệt Tông tông môn trụ sở, Tô Hàn cũng không có thay đổi động. Với hắn mà nói, đối với tông môn trụ sở, cũng không có quá nhiều giảng cứu, trừ phi là nhất định phải, bằng không mà nói, không lại bởi vậy mà ở phía trên làm to chuyện, lãng phí sức người, tài lực, vật lực. Hết sức hiển nhiên, này một tòa tông môn trụ sở, Tô Hàn vẫn là rất hài lòng. Ngân Nguyệt Tông chính là nhập lưu cấp tông môn. Lại đoàn ức ngân bản thân liền cực kỳ xa hoa, đêm này kiến tạo tựa như hoàng cung, so thiên sơn các muốn mạnh rất rất nhiều, chỉ là cung điện liền có ngàn vạn tòa, chiếm diện tích cực lớn, tình nguyện trống không, cũng phải còn tại đó đẹp mắt. Phượng Hoàng Tông tổng số người, tuy nói đã đạt đến 6.000 vạn nhiều, nhưng trong đó có 5.000 vạn, đều là thuộc về Ngân Nguyệt Tông, cũng chính là Phượng Hoàng Nhị Tông. Còn có 100 vạn, thuộc về Ma Thần Tông, cũng chính là Phượng Hoàng Nhất Tông. Phượng Hoàng Nhất Tông vẫn tại Ma Thần Tinh bên trên, Phượng Hoàng Nhị Tông cũng là vẫn tại Thị Huyết Tinh bên trên, cho nên, này Phượng Hoàng Tinh bên trên Phượng Hoàng Tông thành viên, dù cho cộng lại, cũng chính là ban đầu ngàn vạn nhiều. Dù cho là mỗi người một tòa cung điện, đều đủ để giả rơi xuống. Hừ, này đoàn ức ngân cũng là sẽ hưởng thụ, đại thính nghị sự bên trong, Lăng Tiếu tùy ý tựa tại trên một cái ghế, bắt chéo hai chân. Hừ lạnh nói. Liền lấy đã từng Ngân Nguyệt Tông tới nói, phổ thông đệ tử khẳng định là không thể nào có được cung điện, chính là nội môn đệ tử cũng không có khả năng, trừ phi là đỉnh tiêm đệ tử trở lên, mà đỉnh tiêm đệ tử, hết thảy mới nhiều ít người. Cho dù là lại thêm những trưởng lão kia, hộ pháp, khách khanh loại hình rất nhiều cao tầng, có khả năng chiếm cứ cung điện, có thể có 1/3 cũng không tệ rồi, hắn lại là xây dựng trọn vẹn ngàn vạn. Chiếm cứ to lớn như thế diện tích, tốn hao linh tinh chỉ sợ là số lượng cũng không ít. Như thế cũng tốt, Lưu Vân mỉm cười, cũng là bớt đi chúng ta phiền phức. Dù sao tất cả những thứ này, hiện tại cũng là ta Phượng Hoàng Tông, không phải sao? Nghe nói lời ấy, bốn phía tất cả mọi người là lộ ra một vệt nụ cười. Theo đi lên cho tới bây giờ, dựa theo ngoại giới thời gian để tính, cũng liền vẻn vẹn mấy năm mà thôi. Thời gian mấy năm liền nhanh chóng tại hạ đẳng tinh vực đứng vững gót chân, lại tấn thăng nhập lưu cấp tông môn, Phượng Hoàng Tông thành tựu, là không hề nghi ngờ, cũng là có thể thấy rõ ràng. Phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì bối cảnh dưới tình huống, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ không còn có tông môn khác, có thể làm đến loại trình độ này. Tô Hàn làm sao còn chưa tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Ngọc bỗng nhiên mở miệng. Nhìn chằm chằm Lưu Vân nói. Lưu Vân, không phải cho ngươi đi thúc hắn sao? Nhiều người như vậy đều ở chỗ này chờ. Thật coi đại gia thời gian cũng có thể tùy tiện lãng phí đó à. Khụ khụ. Lưu Vân ho kịch liệt vài tiếng, lộ ra xấu hổ. Mà những người khác, cũng đều tại đây khắc cúi đầu, yên lặng không nói. Dám như thế nói Tô Hàn, cũng liền Nam Cung Ngọc mấy người. Mà Nam Cung Ngọc vì sao sẽ nói như vậy? Đại gia lòng dạ biết rõ. Còn không phải là bởi vì mỹ nữ kia các chủ, tông chủ đến rồi, đúng vào lúc này, Thẩm Ly bỗng nhiên mở miệng, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền gặp được Tô Hàn thân ảnh, từ cửa hiện lên đi ra. Thật náo nhiệt a, Tô Hàn lên tiếng chào, chợt sờ lên mũi. Hiển nhiên vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã biết. Người cùng một ít người anh em xong, Nam Cung Ngọc nghiêng qua Tô Hàn liếc mắt, căn bản không quan tâm nơi này có không có có người khác. Nói thẳng. Nói thật, ngươi nếu là cưới Nhậm Thanh Hoan, ta là không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì ta lúc ban đầu, liền là đầu tiên bị ngươi cự tuyệt, sau này trải qua không biết bao nhiêu cố gắng, mới trở thành thê tử của ngươi, ta biết đây là một loại dạng gì cảm thụ, Thiên Thiên tỷ cũng biết nói. Nhưng ta đối với ngươi này do dự dự cách làm thấy hơi không kiên nhẫn, là một đại nam nhân, ưa thích liền đi truy a, đuổi liền ở cùng nhau a, thực lực vi tôn thế giới, một cái nam nhân ủng có mấy cái nữ nhân, hoặc là một nữ nhân ủng có mấy nam nhân, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ta nhìn ra được, Nhậm Thanh Hoan cùng ngươi, đều đúng đúng mới có lấy cực lớn hảo cảm, đã như vậy, cái kia còn đang chờ cái gì? Làm gì về mặt tình cảm mặt, lãng phí nhiều thời giờ như vậy đâu? Tô Hàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nam Cung Ngọc, này bản về tướng mạo, không kém chút nào tại Nhậm Thanh Hoan nha đầu, vậy mà lại thẳng thừng như vậy. Mà Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên, cùng với Tiêu Vũ Nhiên ba người, cũng đều là cười tủm tỉm nhìn xem Tô Hàn. Đến mức những người khác, riêng phần mình cúi đầu, đếm lấy mặt đất bên trên đó cũng không tồn tại con kiến, đối với việc này, giống là hoàn toàn không có nghe được. Còn có cái kia Lạc Ngưng, lớn lên tuy nói cũng không là đặc biệt xinh đẹp, có thể cái kia hoàn mỹ dáng người, ta là thật mặc cảm. Nam Cung Ngọc nói xong, nhìn xem trước ngực của mình, khuôn mặt hơi đỏ lên, rồi nói tiếp. Ta cảm thấy đi, ngươi nếu là đi cùng với nàng, sinh ra hài tử, dáng ngươi khẳng định cũng sẽ là song đẹp đến cực hạn. Đi, Tô Hàn xấu hổ muốn chết, phất tay cắt ngang Nam Cung Ngọc lời nói, bước nhanh đi tới chủ vị phía trước, chậm rãi ngồi xuống. Nam Cung Ngọc nhếch miệng, biết Tô Hàn muốn nói chuyện chính, cũng liền không nói thêm gì nữa. Chư vị, Tô Hàn hắng giọng một cái, mở miệng nói, Phượng Hoàng Tông, theo Long Võ Đại Lục bên trên, một cái mới đầu chỉ có mười mấy người môn phái nhỏ, cho tới bây giờ, đi tới hạ đẳng tinh vực bên trong, nhập lưu cấp tông môn trình độ, nói thật, này cũng không dễ dàng, nhưng chúng ta vẫn là làm được. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là chấn phấn. Thế nhưng, đây cũng không phải là trọng điểm, Tô Hàn mím môi một cái, lại nói, mục tiêu của ta, tuyệt đối không chỉ ở đây, ta hy vọng, là Phượng Hoàng Tông, có thể trở thành toàn bộ Ngân Hà Tinh không bá chủ, là loại kia dậm chân một cái, toàn bộ Ngân Hà Tinh không, liền sẽ cùng theo run rẩy ba run rẩy bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền như là hiện tại Tinh không liên minh một dạng sao. Tô Thanh nói khẽ, không, Tô Hàn tầm mắt rơi vào Tô Thanh thân bên trên, cực kỳ sắc bén, nhường Tô Thanh giật nảy mình. Ta sẽ không đem Tinh không liên minh xem như mục tiêu, tương lai Ngân Hà Tinh không, cũng sẽ không là ta thiên hạ của một người, ta muốn, là cái kia rất nhiều tu sĩ, nhấc lên Phượng Hoàng Tông, nhấc lên các ngươi mỗi người, đều sẽ thấy sùng kính, xúc động, bái phục, run rẩy, cuồng nhiệt, thậm chí là kinh khủng. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất, dùng tuyệt đối nghiêm túc giọng điệu, tới cùng Phượng Hoàng Tông rất nhiều các cao tầng, nói ra trong lòng mình bản kế hoạch. Mà này loại bản kế hoạch, hết sức hiển nhiên, là nhường mỗi người đều thấy máu nóng sôi trào, kích động không thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.